Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 109, Hưu Thư. Góc Chuyện Audio.com. Sanlia, Lê Trung và Lê Sao nhận được thông báo từ người làm. Vội vàng ra đón, Lê Trung và Lê Sao cùng hành lễ chào hỏi vương gia. Long Phụng Ngọc vội vàng đỡ hai vợ chồng bọn họ lên. Rồi nhắc bọn họ về sau không cần hành lễ. Thải Nhi, sao con lại trở lại lúc này? Lê Sao thấy Lê Thải Nhi, trong lòng vui mừng vô cùng, nhưng đồng thời vui mừng cũng lo lắng nguyên nhân nàng trở về. Tại sao trở về lúc này? Có phải giận dỗi với vương gia rồi không? Mẫu thân, ta nhớ ngài với cha. Lê Thải Nhi nhào vào trong ngực Lê Sao. Đau lòng một lúc, nàng cũng không nghĩ tới. Cách xa cha mẹ nửa ngày đã quay về phủ tướng quân. Vương gia, vào phủ nói chuyện đi. Lê Trung thấy sắc mặt của vương gia rất không đẹp mắt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhạc phụ đại nhân, ta không vào đâu. Trong phủ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Ta còn phải trở về xử lý. Hôm khác, lúc ta đón Thải Nhi trở về rồi mới vào phủ quấy rầy nhị lão đi. Long Phụ Ngọc khéo lời từ chối lời mời của Lê Trung. Xoay người phân phó Vu Thừa Phong. Vu thị vệ, nàng ở lại phủ tướng quân đi. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt vương phi an toàn, ngươi chính là một cái công lớn rồi. Dạ, vương gia, thuộc hạ nhất định dùng hết toàn lực, bảo vệ vương phi an toàn. Vu Thừa Phong khom người thi lễ, cúi đầu xưng vâng. Long Phụ Ngọc nhìn Lê Thải Nhi một cái, ý vị sâu xa nói. Thải Nhi, ở lại phủ tướng quân mấy ngày, ngàn vạn lần không được tùy hứng. Rồi sau đó, giục ngựa đi, Lê Thải Nhi nhìn bóng lưng của Long Phụ Ngọc, trong lòng dâng lên một tia phiền muộn. Lê Sao vừa thấy vương gia đi xa, lập tức hỏi thăm Yến Nhi. Yến Nhi, trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tiểu thư trở về phủ lúc này? Chắc vương phi Âu Dương Phi không cam lòng khiến Vinh Lệ mẫu bằng tử quý. Liều mạng mà đụng Vinh Lệ té ngã trên đất. Đứa bé trong bụng sảy thai. Có lẽ, Âu Dương Phi sợ vương gia trách cứ. Có lẽ, nàng muốn đi theo tiểu vương gia. Cuối cùng, nàng cắt cổ họng tự sát. Tiểu thư nhìn thấy trường hợp máu tanh này, trong lòng rất khổ sở. Nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Cũng không nguyện ý đùa bỡn âm mưu tranh thủ tình cảm với nữ nhân khác. Cho nên nhất định muốn trở về phủ. Nàng nói, nếu vương gia không thay đổi thói quen sống của mình, nàng thà rằng không muốn vương gia. Yến Nhi nói nhỏ vào tai Lê Sao, lặng lẽ nói, vương gia đồng ý để tiểu thư trở về. Lê Sao hỏi, tiểu thư trộm chạy trở về, nếu không phải là nô tỳ khuyên, nàng ấy cũng không mang Vu thị vệ theo. Trên đường, thiếu chút nữa có chuyện lớn xảy ra, Yến Nhi đem chuyện Lê Thải Nhi bị cướp. Vinh Biêu chết thảm đều nói cho Lê Sao nghe, sắc mặt của Lê Sao cũng bị sợ đến tái nhợt, không trách được nghe người trong phủ nói. Vinh Biêu lại đang cướp nữ nhân này trên đường, không ngờ, người bị cướp lại là tiểu thư của chúng ta. A-di-đà Phật, may mà tiểu thư không có việc gì, bằng không, ta thế nào an ủi lão gia và phu nhân đã chết. Yến Nhi, sao ngươi không khuyên nhủ tiểu thư một cái? Lê Sao, ngài cũng không phải không biết, bây giờ tiểu thư giống như biến thành một người khác, càng ngày càng có cá tính, càng lúc càng giống một nữ nhân, với tính tình của tiểu thư bây giờ thì ngài ấy sẽ không nghe đâu. Yến Nhi và Lê Sao bàn luận xôn xao, làm Lê Thải Nhi ghé mắt qua, đi đi LQQ đi, mẫu thân, người và Yến Nhi nói cái gì đó. Lê Thải Nhi xoay người lại, không hiểu hỏi. Có lời gì, không thể nói lớn sao? Tại sao lại nói sau lưng ta? Thải Nhi, Yến Nhi đang nói chuyện trên đường đã xảy ra khi con tự mình trở về phủ. Con đúng là quá tùy hứng. Nếu muốn trở lại, cũng phải mang theo thị vệ. Nếu con xảy ra chuyện gì thật, ta phải làm thế nào mà sống tiếp? Nước mắt của Lê Sao rơi xuống theo. Mẫu thân, ngài không cần lo, về sau, con sẽ không làm vậy nữa. Lê Thải Nhi nắm bả vai của Lê Sao, đi vào trong phủ, Yến Nhi và Vu Thừa Phong cũng vội vàng theo sau. Sáng sớm hôm sau, phủ Phùng Vịnh cầm một trang giấy, đi vào Ngưng Hương Các, hắn phục mệnh vương gia. Trên giấy ghi lại đều là tội mà Vinh Biêu Cường thưởng dân nữ cùng với việc tham ô nhận hối lộ. Trong phòng Ngưng Hương Các, đặt linh cữu Âu Dương Phi, mấy nhà hoàn khóc thút thít, Long Phụ Ngọc an vị trên một cái ghế ở cạnh linh cữu. Vương gia, chuyện Vinh Biêu Cường thưởng dân nữ đã điều tra tìm hiểu rõ. Xin ngài xem qua, Phùng Vịnh cầm tờ giấy trên tay, đưa cho Long Phụ Ngọc, đã viết xong một bản. Đưa đến lại bộ, một bản khác đặc biệt để cho vương gia xem qua. Long Phụ Ngọc nhìn nội dung trên tờ giấy, không nhịn được thất kinh. Vinh Nưu Cường thưởng dân nữ, đã có hơn 30 người, còn sống còn có hơn 20 người, tự sát cũng có mười mấy. Những nữ nhân này thành thân cũng có, khuê nữ cũng có, bị Vinh Biêu giày xéo xong, hạnh phúc cả đời cũng bị phá hủy. Vinh Biêu tham ô nhận hối lộ đủ loại tội, cũng làm người ta giận sôi. Vinh Biêu đáng chết 1000 lần. Người Vinh gia nên tịch thu tài sản, giết hết cả nhà. Tại sao Vương Triều Long Vũ có thể có quan lại như vậy? Long Phụ Ngọc nắm giấy bút đã dùng để viết linh vị cho Sanlia Âu Dương Phi lên. Viết mấy dòng chữ rồng bay phượng múa lên mặt trang giấy này. Xoay người ra khỏi Ngưng Hương Các. Tiểu Phượng nhìn thấy vương ra qua cửa sổ, vội vàng bẩm báo Vinh Lệ nằm ở trên giường. Tiểu thư, vương ra tới, trên mặt Vinh Lệ lộ ra vẻ vui mừng. Người nam nhân này vẫn đến Phượng Nghi Huyền, vừa vui mừng, cũng có một chút cô đơn. Âu Dương Phi chết rồi, Lê Thải Nhi đi rồi. Lúc này, hắn mới nhớ tới nàng. Mặc dù là như vậy, ở trong lòng của Vinh Lệ như cũ tràn đầy hy vọng. Chỉ cần hắn chịu, chỉ cần hắn chịu đụng đến nàng, nàng sẽ có khả năng mang thai lần nữa. Chỉ cần nàng có thể mang thai, nàng thì có cơ hội và hy vọng thay đổi càn khôn. Vinh Lệ Nhi đứng dậy, té quỵ dưới đất, nô tỳ cung nghênh vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Tiện nhân, người nhìn kỹ một chút, đây là cái gì, người Vinh gia các người ai cũng là người lòng dạ độc ác. Không có nhân tính, Long Phụ Ngọc đem tờ giấy kia, ném hung hăng đến trước mặt Vinh Lệ, nghênh ngang rời đi. Vinh Lệ lập tức ngây người, người nam nhân này làm sao vậy? Tại sao hắn lại tức giận như vậy? Người của Vinh gia, hắn Long Phụ Ngọc rốt cuộc thế nào đi đi? Vinh Lệ suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, nếu như là bởi vì chuyện Âu Dương Phi, ngày hôm qua hắn thế nào không có thái độ này? Vinh Lệ cầm trang giấy kia trên mặt đất lên, đập vào mắt hai chữ to, lại là hai chữ hưu thư, cách chương.